Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Ngươi thành công đánh động ta. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế phát động keng. Sinh mệnh an toàn hệ thống khởi động keng. Sinh tồn skill gói quả lớn tùy cơ sinh thành bên trong. Keng, ngàn chén không say thiên phú sinh thành thành công. Thêm tải bên trong, thêm tải thành công. Lý Tần Chiêu vang lên bên tai liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh. Này đưa hắn tinh khí thần, đều trực tiếp cho đánh rớt. Mà theo cuối cùng một đạo ngàn chén không say thiên phú thêm tải xong xuôi sau. Hắn cảm giác mình thân thể, chính đang khôi phục chi giác. Chỉ chốc lát sau, trên người ma túy cảm giác liền biến mất không thấy. Mà Lý Tần Chiêu sắc mặt cũng thật sự đen dường như đáy nồi. Ha ha ha ha, ngươi uống a, ngươi uống a. Thấy vậy, Trương Cường bắt đầu cười ha hả. Trương Thiên khóe miệng cũng không khỏi hiện ra nụ cười đến. Lý Tần Chiêu cầm rượu lên đến, uống một hớp tận, cái kia uống say sau ma túy hiệu quả ở trong thân thể sản sinh sau, chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi cảm giác thế nào? Triệu Y Y một mặt căng thẳng nói, ta không cảm giác được say rượu. Triệu Y Y không hỏi cũng còn tốt. Không hỏi Lý Tần Chiêu còn có thể vẫn duy trì lạnh lùng sắc mặt. Này vừa hỏi, sắc mặt hắn trực tiếp sụ xuống. Nghe nói như thế, Triệu Y Y sắc mặt càng căng thẳng hơn. Những kia uống qua túy tử nhân người, ở biết rồi túy tử nhân đặc tính sau, cũng sẽ dùng lời nói như thế này ám chỉ phương thức. Tự nói với mình, chính mình không cảm giác được men say. Thế nhưng, cuối cùng những kia ám chỉ người của mình, nhưng là từng cái ngã xuống. Ha ha ha ha, người uống nhiều một chút, khả năng thì có say rượu. Trương Cường ha ha cười nói. Trong lòng hắn phúc nghị không ngớt. Tại đây với ai chăng? Giả bộ đây, khẳng định bị tâm lý của ta ám chỉ ảnh hưởng đến, còn rất sao tại đây cường chống đỡ đây. Cũng vậy, Lý Tần Chiêu vừa nghe, cảm giác có đạo lý. Hắn hiện tại đã không muốn chết, bởi vì hắn biết không khả năng. Hắn hiện tại chỉ muốn uống say, một say mới thôi. Sau đó hắn chính là bưng lên hai chén rượu, đồng thời đặt ở chính mình bên mép, uống một hơi cạn sạch. Trương Cường chính là một mặt trào phúng nhìn Lý Tần Chiêu, cùng đợi Lý Tần Chiêu ngã xuống. Thế nhưng không có, hiệu quả có chút. Lý Tần Chiêu giơ tay trực tiếp mò lên ngũ chén túy tử nhân tiến đến bên mép, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đây không phải muốn chết sao? Lại một hơi uống ngũ chén. Thấy vậy Trương Cường cười ha ha. Sau đó, ngay ở hắn hài lòng trong ánh mắt, Lý Tần Chiêu thân thể loạn choạng lên, tựa hồ là sau một khắc liền muốn ngã xuống. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một con ngã chổng vó. Thời khắc này hắn cảm thấy vô cùng đả kích, bởi vì hắn phát hiện khi hắn thân thể đem ngàn chén không say thiên phú hoàn toàn tiêu hóa sau, hắn đã không cảm giác được bất kỳ say rượu, ngay cả là hắn một hơi uống ngũ chén túy tử nhân. Đây cũng chính là nói, hiện tại, hắn liền mua say, đều không làm được. Ngã xuống, ngã xuống, Trương Cường trong lòng hò hét. Đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ nhìn hắn. Ngươi xem một chút, ngươi làm chuyện tốt. Trương Cường cho rằng Lý Tần Chiêu muốn ngã xuống, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn nói một câu nói như vậy. Thế nhưng nghe vậy hắn vẫn là lộ ra vẻ đắc ý, tuy rằng không biết tại sao Lý Tần Chiêu vẫn không có ngã xuống, nhưng là nghe Lý Tần Chiêu, hắn cũng rõ ràng chính mình vừa lời nói nhất định là có hiệu quả. Nói không chắc này túy tử nhân hậu kình nhi tới, đối phương liền muốn ngã xuống đây. Soạt, cũng đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu lắc người một cái, đi tới trước mặt hắn. Ngươi nghĩ làm gì? Ô ô tương đương, trong lòng hắn căng thẳng, cho rằng Lý Tần Chiêu là thẹn quá thành giận. Cũng đang lúc này, một cái ly uống rượu liền nhét vào miệng hắn bên trong. Sau đó bên trong chất lỏng gục vào hắn trong yết hầu. Ho khan một cái, ngươi cho ta uống cái gì? Hắn một mặt sợ hãi cúi đầu, đi chụp cổ họng mình, muốn ói đi ra, thế nhưng làm sao có khả năng phun ra a? Mà bây giờ, không cần Lý Tần Chiêu trả lời, hắn cũng biết mình vừa uống cái gì, bởi vì hắn cảm giác mình tay phải đã không có chi giác, đầu cũng có chút không tỉnh táo lắm. Người tay phải có phải là không chi giác? Lý Tần Chiêu lôi kéo vẫn không có phản ứng lại Trương Cường. Đi tới cái kia, đình đài lầu các trước. Chợt, hắn giơ tay cầm lấy một chén rượu uống cạn. Âm thanh có chút bi thương. Ngươi xem một chút ngươi nhiều hạnh phúc a. Uống rượu có thể uống say, thậm chí còn có thể uống chết. Thế nhưng ta đây, nói, hắn lại cầm lấy một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Đừng nói là uống chết, ta ngay cả một điểm men say đều không có. Là một điểm men say đều không có a, một điểm cũng không a a a a. Ngươi a a a tương đương, Trương Cường vừa muốn nói chuyện, lại là một cái ly uống rượu trực tiếp nhét vào miệng của hắn, cái kia vô vị túy tử nhân sẽ theo cổ họng của hắn chảy đi vào. Phản ứng lại sau, hắn đã nghĩ tránh thoát Lý Tần Chiêu khống chế, nhưng là phát hiện không đơn thuần là tay phải, hắn cả người đều cũng có chút tê dại. Rất hiển nhiên, hắn công pháp tu luyện cũng sẽ không khi hắn uống xong túy tử nhân thời điểm trợ giúp hắn mổ rượu. Này hai chén túy tử nhân liền để toàn thân hắn đều tê dại. Lý Tần Chiêu buông lỏng tay, Trương Cường như mì sợi giống như vậy mềm đi xuống. Trương Cường ý thức càng thêm mơ hồ, hạnh phúc, thật sự là quá hạnh phúc. Lý Tần Chiêu kéo lại đối phương, không phải vậy đối phương thật sự tê liệt trên mặt đất. Một bên cảm thán, một bên lại là cầm lấy một chén túy tử nhân, uống một hơi cạn sạch. Không muốn, ta không uống. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại cầm lấy một chén rượu, Trương Cường chính là giằng co, thế nhưng tứ chi của hắn đều mềm dẻo không được, này dãy rủa cũng không có bao nhiêu cường độ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đóng lại miệng đến. Như vậy, ngươi thì không thể để ta uống chứ? Trong lòng hắn dương dương tự đắc thầm nghĩ. Cũng đang lúc này, đang ở phúc bên trong không biết phúc a. Lý Tần Chiêu nắm đối phương mũi, chỉ chốc lát sau, Trương Cường cũng bởi vì hô hấp không tới không khí mới mẻ, há hốc miệng ra, sau đó đã bị Lý Tần Chiêu lại đổ một chén rượu. Phu phu, Lý Tần Chiêu buông lỏng ra đối phương. Trương Cường cuối cùng quơ quơ đầu, liền phù phù một tiếng, sụi lơ đến trên đất. Nếu không, hắn hô hấp còn rất vững vàng, phòng chừng đều cho là hắn đã ngỏm củ tỏi đi lên. Sau đó, hiện trường người tất cả đều trợn tròn mắt, có chút không phản ứng kịp. Duy nhất phản ứng lại người phải kể là Vương Nhất Hiểu. Này rất sao chính là người bị bệnh thần kinh a. Vốn là Lý Tần Chiêu như thế hiểu ý, không cho hắn đi phó 5.000 kim tệ. Hắn đối với Lý Tần Chiêu ấn tượng đã có chút đổi cái nhìn, cũng bỏ quên đối phương là một bệnh thần kinh chuyện thực. Nhưng là hiện tại tình cảnh này để hắn rõ ràng Lý Tần Chiêu chính là một bệnh thần kinh. Này không, hiện tại này túy tử nhân đối với hắn không hiệu quả, hắn lại còn mất hứng. Hả, những vật này là? Lý Tần Chiêu lại uống mấy chén, phát hiện thật không có cái gì say hiệu quả sau, hắn chính là muốn rời đi. Dù sao lại không thể mua say, lại không chết được, hắn còn đang làm như vậy cái gì a? Nhưng là hắn vừa nhấc mắt liền chú ý tới tại đây chút đình đài lầu các trên nổi lơ lửng từng cái kim tệ giống nhau đồ vật. hắn giơ tay một chảo bắt tới một viên kim tệ. Bắt được trước mắt mới phải phát hiện những này căn bản không phải kim tệ, mà là thẻ đánh bạc thứ tầm thường. Đây là cái gì? Hắn có chút buồn bực, mà lúc này, trưởng quỹ kia sắc mặt nhưng là thay đổi. Sau đó Lý Tần Chiêu bên tai, chính là truyền đến trưởng quỹ truyền âm thanh. Không muốn lại tiếp tục uống nữa. Nắm lấy những chù mã này, đổi tương ứng kim tệ, liền rời đi đi, không phải vậy cho ngươi không quả ngon ăn. Vốn là trưởng quỹ coi chính mình nói rồi lời nói này, Lý Tần Chiêu nhất định sẽ ngoan ngoãn cầm những chù mã này đổi kim tệ rời đi. Nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu một mặt vẻ mê man, nhất thời trong lòng hắn có chút cuống lên. Dựa theo bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu quy định, chỉ cần ngươi uống 4 chén túy tử nhân, bất luận ngươi đang ở đây tửu lâu tiêu phí bao nhiêu, cũng có thể trực tiếp miễn trừ. Thế nhưng không phải nói uống 4 chén sau thì không thể uống nữa xuống, ngươi có thể tiếp tục uống xuống. Hơn nữa, ngươi mỗi uống nhiều một chén ở đình đài lầu các trên thì sẽ hiện ra một viên thẻ đánh bạc. Mỗi một viên thẻ đánh bạc cũng có thể hối đoái 1000 kim tệ, mà vừa Lý Tần Chiêu chí ít lại uống 10 chén rượu. Đây cũng chính là nói, hắn hiện tại đã thắng được 10000 cái kim tệ. Nếu để cho hắn uống vào, bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu cần phải bị uống phá sản. Lý Tần Chiêu có chút mơ hồ, đối phương loại này nhắc nhở ngữ khí là có ý gì? Ta cũng định rời đi ha. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Đối phương uy hiếp chính mình là muốn ra tay đối phó ta à? Ta hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Ngươi mặc dù là Hắc Thiết Học Viện lão sư, thế nhưng chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu nhưng là thương hội che chở. Ngươi nếu là dám ở chỗ này quấy rối, ngươi biết hậu quả sao? Hậu quả kia là sau này thương hội dưới cờ bất kỳ một nhà thương mại cơ cấu đều sẽ không tái xuất bán cho ngươi bất luận là đồ vật gì. Trưởng quỹ lợi dụng truyền âm uy hiếp, nếu là Lý Tần Chiêu đem bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu uống phá sản, hắn cũng không có quả ngon ăn. Nói cách khác, lớn đến một chiếc xe ngựa, nhỏ đến một viên tú hoa châm, ngươi cũng có thể cũng lại không mua được. Liền những thứ này, Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Hắn cho rằng đối phương sẽ dùng tính mạng uy hiếp chính mình đây, lại không nghĩ rằng là loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian, dự định đi rồi. Trưởng quỹ kia nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, sắc mặt chính là hơi đổi. Hắn rõ ràng chính mình cùng Trương Cường kết phường nhằm vào đối phương. Đối phương là không thể đơn giản như vậy liền từ bỏ ý đồ. Nhìn dáng dấp, đối phương là dự định tiếp tục uống xuống, trực tiếp đem bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu uống phá sản a. Ta muốn đi rồi. Lý Tần Chiêu còn chưa nói hết đã bị trưởng quỹ cắt đứt. Ngươi có biết chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ là ai? Lý Tần Chiêu muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng nghe đến trưởng quỹ nói, chính là ngậm miệng không nói. Bởi vì từ đối phương trong giọng nói, hắn tựa hồ lại thấy được hy vọng. Hồ tương đương, trưởng quỹ kia thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình lời nói nên tính là tạm thời dọa dẫm Lý Tần Chiêu, thế nhưng hắn vẫn không có chân chính yên lòng. Bởi vì hắn cũng tương tự biết, chính mình sau lời nói này, nếu như chân giữ không được Lý Tần Chiêu, hắn còn có thể tiếp tục uống xuống. Chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ chính là các ngươi Hắc Thiết Học Viện chấp pháp trưởng lão a. Trưởng quỹ sửa sang lại một hồi tâm tư, tiếp tục nói, mà ngươi mặc dù bị đưa đến Phá Lạc Khu đi, chính là chúng ta ông chủ cũng chính là các ngươi chấp pháp trưởng lão nhìn ngươi không hợp mắt. Nếu không, ngươi bị đưa đến Phá Lạc Khu đi thời gian còn muốn diễn sau một điểm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi tiếp tục uống xuống, đem chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu làm cho phá sản, lão bản chúng ta sẽ làm sao đối xử ngươi? Có thể hay không lợi dụng chính mình chức quyền, đem ngươi trực tiếp khai trừ rồi a? Nói xong, hắn liền sốt sáng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Đem ta khai trừ, đã thấy đến Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Đúng, ngươi cẩn thận suy tính một chút hậu quả đi. Trưởng quỹ tiếp tục uy hiếp nói, bị khai trừ rồi, ngươi thì xong rồi, ngươi hiểu chưa? Ngươi thành công đánh động ta. Liền nghe Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, nghe vậy, trưởng quỹ trong lòng nhấc theo khẩu khí kia, mới thật sự là lỏng ra xuống. Vậy ta tiếp tục uống đi xuống đi. Phu phu, trưởng quỹ dưới chân một trận lảo đảo. Cái quỷ gì? Không phải đánh động ngươi sao? Ngươi làm sao còn muốn tiếp tục uống xuống? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,